Vạn đạo Long Hoàng, chương 4813, mài giũa vũ khí cùng phá vây. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chúng ta đem cái này gò núi xung quanh vô dụng nham thạch lột ra. Nhìn xem cái này lam sắc nham thạch lớn bao nhiêu. Sau đó nhìn xem làm sao lợi dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường quân đề nghị, nàng dù sao sống hai đời, tương đối ổn trọng. Đám người đồng ý, sau đó bắt đầu động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, liền sẽ gò núi những cái kia vô dụng bùn đất nham thạch thanh lý quang. Một tảng lớn lam sắc nham thạch xuất hiện ở trước mắt mọi người. Khối này lam sắc nham thạch, cao lớn ước chừng 8 mét, chiều rộng 3 mét, trên đó không ngừng có hào quang màu xanh lam tràn ngập. Như ngọn lửa màu xanh lam một dạng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cắt một khối xuống tới thử xem. Đán Đán xuất thủ, cắt xuống một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân nham thạch. Nâng ở trên tay, hướng về những cái kia cương thi đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên, những cái kia cương thi nhìn thấy Đán Đán tới gần, nhao nhao lộ ra vẻ sợ hãi. Không khỏi lui lại. Ha ha ha, đáng chết cương thi. Bây giờ sợ a, cho ta ngoan ngoãn quỳ xuống cho bản tọa dập đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đán Đán cười to. Đương nhiên, hắn chỉ là qua qua nghiện miệng mà thôi. Cương thi đương nhiên sẽ không quỳ hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống, giống, giống. Bỗng nhiên, từng tiếng kịch liệt hống khiếu truyền ra. Số ít cương thi toàn thân tràn ngập nồng nặc hắc khí. Thế mà chậm rãi hướng về Đán Đán tới gần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tổng cộng có mười mấy con cương thi. Cái này mười mấy con cương thi đều là có được tối cường thiên quân chiến lực. Không thể không nói, cái này động thiên phúc địa bên trong thật vẫn khủng bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở bên ngoài, muốn sinh ra một vị tối cường thiên quân cấp bậc tồn tại cực kỳ gian nan. Tối cường thiên quân cần đứng đầu thiên phú. Không có chỗ nào mà không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Tương lai thành tựu khó có thể cân nhắc. Ở bản nguyên không ra niên đại, tuyệt đối là chúa tể một phương. Nhưng là ở cái này động thiên phúc địa, Lục Minh bọn họ mới đi bao nhiêu phạm vi, thế mà lại đụng phải mười mấy con có thể so với tối cường thiên quân cương thi. Đây quả thực dọa người nghe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bọn họ phỏng đoán, có lẽ cùng những cương thi này tiền thân có quan hệ. Đây chính là động thiên phúc địa. Ở trên cái kỷ nguyên hồng hoang đại lục, cũng là tột cùng nhất thế lực. Có tiên tỏa chấn, tuyệt đối là cao thủ nhiều như mây, thiên kiêu như mưa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái này có thể so với tối cường thiên quân cương thi tiền thân tuyệt đối không đơn giản. Có lẽ đều là đáng sợ nhân vật. Bằng không thì có thể so với tối cường thiên quân cấp bậc cũng không phải rau cải trắng. Vừa nắm một bó to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá để Lục Minh đám người an tâm là không có bản nguyên cảnh cương thi xuất hiện. Rất hiển nhiên, động thiên phúc địa cũng là thuộc về vũ trụ này một bộ phận, cũng sẽ lọt vào bản nguyên đại kiếp. Mặc dù có bản nguyên cương thi, đoán chừng cũng ngủ say. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy 10 cái cường đại cương thi tiếp cận. Đán Đán giật mình kêu lên. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cồng kềnh thân thể. So cái gì đều linh hoạt. Một cái lắc mình. Lanh lẹ về tới Lục Minh bọn họ bên cạnh. Cái tổ. Những cương thi này. Không sợ cái này lam sắc nham thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đán Đán có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói. Truy cập, net, để đọc truyện. Không phải không sợ, chỉ là loại này cương thi không phải tầm thường. Lam sắc nham thạch càng nhỏ khối. Bọn họ e ngại tương đối ít một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói. Quả nhiên, cái kia mười mấy con cường đại nhất cương thi. Vây chung quanh gào thét không ngừng. Cũng không dám tới gần. Hiển nhiên đối cái kia cả khối lam sắc nham thạch. Rất là e ngại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta đem khối này lam sắc nham thạch. Cắt một chút xuống tới. Cắt thành binh khí sắc bén. Hẳn là có thể để cho chúng ta xông ra. Cốt ma đề nghị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai. Đám người gật đầu. Sau đó bắt đầu động thủ. Đem lam sắc nham thạch cắt đi. Làm thành hình thoi hoặc là châm hình. Cuối cùng. Trên người mỗi người đều mang mấy trăm cây lam sắc nham thạch làm thành ám khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiu, Lục Minh vung tay lên. Một can lam sắc nham thạch làm thành châm dài. Phá không phi ra. Đánh trúng một cái cương thi đầu lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc đầu cứng rắn vô cùng thân thể. Thế mà trực tiếp bị lam sắc châm dài đâm ra một cái mảnh khổng. Đương nhiên, cái này lam sắc nham thạch, bản thân cũng không cứng rắn. Cho dù có Lục Minh cấm kỵ chi lực bao lấy, làm đem cương thi đâm ra một khỏa lỗ nhỏ về sau. Va chạm mạnh mẽ lực, cũng làm cho lam sắc châm dài vỡ nát ra. Bất quá, lam sắc nham thạch bên trên một chút năng lượng, đã từ cương thi cái kia đâm ra mảnh khổng thấm vào. Hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Đem cương thi nguyên cái đầu sọ đều bao phủ đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cương thi phát ra gào thống khổ. Nguyên cái đầu sọ giống như bị ngọn lửa màu xanh lam bao phủ. Cái này cương thi hướng về phía sau nhanh lùi lại. Khói đen mờ mịt, đối kháng loại ngọn lửa màu xanh lam kia. Cuối cùng, hỏa diễm bị dập tắt. Cái này cương thi khí tức cũng uể oải rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiệu quả, so Lục Minh bọn họ tưởng tượng tốt hơn. Đán đán, người khiêng khối nham thạch này ở trung gian. Chúng ta cùng một chỗ lao ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói, để đán đán khiêng khối lớn nham thạch. Đứng ở chính giữa, những người khác đem đán đán vây quanh. Sau đó hướng về một cái phương hướng phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hống hống hống. Cái kia mười mấy con mạnh nhất cương thi. Phát ra gào thét. Đen kịt như vực sâu con mắt. Nhìn chòng chọc vào Lục Minh đám người. Gắt gao đi theo Lục Minh đám người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần yếu hơn cương thi. Làm Lục Minh bọn họ đến gần thời điểm. Không khỏi lui về sau. Hống hống hống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ Lục Minh bọn họ đi ra một khoảng cách về sau. Cái kia mười mấy con mạnh nhất cương thi. Rốt cục kìm nén không được. Gào thét hướng về Lục Minh bọn họ nhào tới. Bất quá một lần này. Lục Minh đám người. Cũng không sợ những cương thi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ vung tay lên. Từng đạo hào quang màu xanh lam bay ra ngoài. Toàn bộ đều là lam sắc nham thạch làm thành châm dài cùng con thoi. Mười mấy con có thể so với tối cường thiên quân cương thi. Lợi chảo điên cuồng bắt lấy. Không ít lam sắc châm dài cùng con thoi. Bị bọn họ kích thích ra kình khí phá hủy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng y nguyên có số ít oanh kích trên người bọn hắn. Cái này mười mấy con cương thi, quả nhiên phi phàm, cho dù là lam sắc nham thạch làm thành châm dài cùng con thoi. Cũng không dễ dàng công phá bọn họ phòng ngự, chỉ là ở bọn họ trên người. Đánh ra nhàn nhạt vết thương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, cũng đủ rồi, lam sắc nham thạch bên trên loại ngọn lửa màu xanh lam kia. Lập tức tràn ngập ra đi. Không ngừng ăn mòn cương thi trên người hắc khí cùng thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mười mấy con cương thi. Không thể không toàn lực đối kháng. mà đến Lục Minh đám người thừa cơ công kích, nhất cử đem mười mấy con cường đại cương thi đánh lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cương thi này muốn đối kháng lam sắc hỏa diễm, lực lượng giảm bớt không ít, bị Lục Minh đám người đánh bay. Lục Minh đám người thừa cơ liền xông ra ngoài. Không lâu sau đó, bị Lục Minh bọn họ thành công chạy ra khỏi cương thi bao vây. Hướng về nơi xa phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hống hống hống. Cái kia mười mấy con có thể so với tối cường thiên quân cương thi hống khiếu như sấm. Lại hướng về Lục Minh đám người vọt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cương thi khác đại quân cũng theo sát phía sau. Cái tổ thật sự chính là không dứt. Tiếp tục như vậy, quang cùng những cương thi này hao tổn, làm sao có thời giờ đi tìm bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đán đán khó chịu gọi vào. Nhất định phải hất ra những cương thi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Niệm Khanh nói. Chúng ta không ngại đem một chút lam sắc nham thạch. Mài thành bột mạt. Tán lạc tại hậu phương. Không cầu hoàn toàn ngăn trở những cương thi này. Chỉ cần có thể chậm lại bọn hắn tốc độ. Chúng ta thì có cơ hội thoát thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói. Ha ha, Lục Minh, người đầu óc quả nhiên không sai. Ta cũng mới vừa nghĩ đến cái này ý tưởng. Không nghĩ tới ngươi cũng nghĩ đến. Không tệ không tệ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đán đán cười nói, da mặt dày có thể so với tường thành. Không có chút nào không có ý tứ. Những người khác cũng gật đầu. Cảm thấy phương pháp này có thể thử một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức động thủ, ở khối lớn nham thạch bên trên, lại cắt đi một chút, lấy cường đại lực lượng, đem lam sắc nham thạch mài thành bột mạt, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.